Chương 4542, không nói chuyện khác, chỉ giết người. Một, hắn còn có người thân. Lúc này, Kiếm U trầm giọng nói, ngươi có thể từng nghĩ người thân của hắn không? Người thân? Cơ thể Bạch Chỉ Tiên cứng đờ, Kiếm U thu kiếm lại và lùi sang một bên, sau đó nói, ngươi phải hiểu, hắn không có khả năng cả đời như vậy, đây trước sau không phải là hắn, hơn nữa, nếu như sau này hắn khôi phục thần trí, biết hôm nay ngươi ngăn cản hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ thế nào? Bạch Chỉ Tiên im lặng, đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kiếm U, trong phút chốc, hai tay Dương Diệp nắm thập phương vô địch bổ mạnh về phía nàng. Một đao hạ xuống, không gian trực tiếp bị vỡ ra. Kiếm U không hề sợ hãi, trong chớp mắt khi đao của Dương Diệp hạ xuống, nàng đột nhiên rút kiếm lớn phía sau lưng ra và cũng bổ mạnh. Đao và kiếm va chạm vào nhau. Ầm, cả mặt đất vỡ nhỏ. Lúc này, Kiếm U đột nhiên buông lỏng tay ra, ngay sau đó, tay phải của nàng đặt ở bên thắt lưng khẽ giật, một điểm kiếm quang lập tức tới trước ngực của Dương Diệp. Nhanh như tia chớp, lại ở trong giây phút chỉ mành treo chung này, Kiếm U lại thoáng biến sắc, chân phải của nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Suy. Một tàn ảnh đã xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng. Tàn ảnh này chính là Kiếm U. Kiếm U cúi đầu nhìn, ở chỗ bụng của nàng có một vết đao mờ. Ở phía xa, trong tay Dương Diệp đã nắm một thanh trường đao lúc ẩn lúc hiện, nhưng ở trước ngực hắn vẫn có một lỗ kiếm, kiếm của Kiếm U dễ dàng xuyên thủng cơ thể của hắn. Kiếm U ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, xem ra ngươi đã thu được không ít kỳ ngộ ở Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Phía xa, Dương Diệp lại muốn ra tay, lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nói, có thể. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó cười nói, là ta quá tham. Nàng nói không sai, ngươi không thể cứ như vậy được. Ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nói xong, nàng nhìn về phía Kiếm U, ta xin lỗi về chuyện lúc trước. Kiếm U thu hồi kiếm, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ý điên của hắn từng được người trấn áp, điều này là một chuyện tốt đối với chúng ta. Tuy nhiên, điều này cần hắn phối hợp, chỉ có bản thân hắn phối hợp, kiếm ý của hắn mới có thể được tăng lên tới đạo chân cảnh, cũng chỉ có như vậy. Hắn mới có thể lợi dụng kiếm ý thức tỉnh lại thần trí của mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, hai tay chậm rãi nâng gương mặt của Dương Diệp lên nhìn một lát, ánh mắt Bạch Chỉ Tiên dần dần trở nên ngây dại. Hoàng hôn trước đó không ngừng ở xuất hiện trong đầu Bạch Chỉ Tiên. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên mỉm cười, bắt đầu đi, Kiếm U khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp. Tay phải của nàng đặt ở nơi mi tâm của Dương Diệp. Ầm, một kiếm ý cường đại đột nhiên giống như thủy triều trào về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp lập tức trợn tròn. Rất nhanh, một ý cảnh mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra, đó chính là ý điên. Theo ý điên xuất hiện, kiếm ý của Kiếm U bị ngăn cản, không chỉ có vậy, ý điên còn đang điên cuồng tấn công kiếm ý của Kiếm U. Bảo hắn gọi kiếm ý trong cơ thể. Kiếm U đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, kiếm ý, gọi kiếm ý. Kiếm ý, thân thể Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ở sâu bên trong cơ thể hắn, luồng kiếm ý vốn bị ý điên trấn áp đột nhiên xao động, cảm nhận được cảnh tượng như vậy, ý điên không thể bình tĩnh được nữa. Ầm. Một ý điên mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Kiếm U. Nó muốn giết chết Kiếm U, Kiếm U nhíu mày, bấm tay nhẹ nhàng rạch một cái. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên. Suy. Luồng ý điên này trực tiếp bị phá. Nó dù sao chỉ là một ý cảnh, không được Dương Diệp ủng hộ, uy lực của nó trước sau chỉ có hạn. Bây giờ có thể nói Dương Diệp cùng Kiếm U đang liên thủ trấn áp ý điên. Sau khi hai người liên thủ, toàn thân Dương Diệp dần dần xuất hiện kiếm ý, tuy rất ít nhưng đã xuất hiện. Nhưng ngay vào lúc này, thập phương vô địch trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó. Rất nhiều oán linh từ trong đó lao ra, rất nhanh, những oán linh lại muốn xông về phía Dương Diệp. Kiếm U nheo mắt lại, giơ tay lên liền chém ra một kiếm này trực tiếp đẩy lui những oán linh kia, nhưng chẳng bao lâu, những oán linh kia lại xông về phía Dương Diệp, không chỉ có vậy, thân thể Dương Diệp cũng chấn động càng lợi hại hơn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm U nhíu mày và nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, người ra tay, Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Thân hình rung lên và xông về phía những oán linh kia. Ầm, nhưng vừa vọt tới trước mặt những oán linh kia, Bạch Chỉ Tiên đã bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, những oán linh kia lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên vẫy tay phải một cái, những oán linh kia đều đi tới trong lòng bàn tay hắn, tuy nhiên, hắn tuyệt đối không hấp thu những oán linh này, mà tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Âm, rất nhiều oán linh trực tiếp bị đánh bay, từng tiếng ai oán không ngừng vang lên ở trong không trung, giờ phút này, những oán linh kia không dám xông về phía Dương Diệp, nhưng cũng không rời đi, chỉ yên tĩnh bồng bềnh ở cách đó không xa. Giờ phút này, bọn chúng hình như hiểu rõ ai mới là chủ nhân chân chính, không có những oán linh giúp đỡ, Ý Điên lập tức sốt ruột. Nó không ra tay với kiếm U, mà đều trào trở lại trong cơ thể Dương Diệp, bắt đầu ảnh hưởng tới tâm trí của Dương Diệp, nhưng lúc này luồng kiếm ý trên thân Dương Diệp đã càng lúc càng mạnh. Chương 4543, không nói chuyện khác, chỉ giết người. 2. Cộng thêm Bạch Chỉ Tiên ở bên cạnh, Dương Diệp tuyệt đối không bị Ý Điên ảnh hưởng. Ban đầu, tất cả đều phát triển theo phương diện tốt, nhưng dần dần, vẻ mặt kiếm U thay đổi. Bởi vì Ý Điên bắt đầu làm loạn, Dương Diệp cũng không thể hoàn toàn trấn áp Ý Điên, dù sao bây giờ hắn không hoàn toàn tỉnh táo. Dương Diệp nhíu chặt chân mày, trên mặt đã xuất hiện vẻ đau đớn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên thầm khiếp sợ và đang muốn nói, lúc này, luồng Ý Điên này tự nhiên bắt đầu thiêu đốt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bạch Chỉ Tiên hoảng hốt nên vội vàng nói, dừng lại. Kiếm U cũng thoáng biến sắc, nàng cũng không ngờ được Ý Điên lại muốn đốt ý. Nếu như nó đốt ý, Dương Diệp nhất định sẽ phải trả giá đắt. Không hề nghi ngờ, Ý Điên muốn chọn cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề, im lặng trong chớp mắt, kiếm U muốn dừng lại, mà vào lúc này, kiếm U tay thoáng dừng lại và nhìn về phía trong cơ thể Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đơ là. Âm, một ánh sáng đỏ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao. Sát ý. Theo sát ý này phóng lên cao, một kiếm ý đột nhiên thoát khỏi áp chế của Ý Điên từ trong cơ thể Dương Diệp lao ra. Mà ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên cùng kiếm U, hai luồng ý cảnh đột nhiên nhào qua về phía Ý Điên. Giờ phút này, kiếm ý được sự giúp đỡ của kiếm U đã tăng lên đến đạo chân cảnh. Bởi vậy, khi sát ý cùng kiếm ý liên thủ đánh về phía Ý Điên lập tức buồn bực. Ban đầu sát ý cùng kiếm ý có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung, hai luồng ý cảnh tranh đấu đã lâu. Nhưng lúc này, sát ý cùng kiếm ý tự nhiên liên thủ, bởi vậy có thể thấy được, sát ý cùng kiếm ý căm giận Ý Điên tới mức nào. Đã lâu như vậy, Ý Điên phong ấn bọn chúng sao có thể nhìn được cơn giận này. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của hai nàng, sát ý cùng kiếm ý trực tiếp trấn áp Ý Điên đến trong cơ thể Dương Diệp. Cơ thể Dương Diệp đang chấn động dần dần bình tĩnh lại, kiếm U thu tay về và nhìn Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên cũng nhìn Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt. Mức độ cơ thể chấn động càng lúc càng nhỏ, cứ như vậy không biết qua bao lâu, thân thể Dương Diệp hoàn toàn bình tĩnh lại, cùng lúc đó, luồng sát ý cùng kiếm ý cũng trở về quanh người hắn. Kiếm ý và sát ý trở về. Bên cạnh Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên chậm rãi nắm chặt tay ngọc lại. Nàng làm cho Dương Diệp tỉnh táo lại, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ sau khi Dương Diệp tỉnh lại, nàng phải đối mặt thế nào với Dương Diệp. Phải biết rằng lúc Dương Diệp tỉnh táo có thể nói là kẻ địch của nàng. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Chỉ Tiên cùng kiếm U, dần dần, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Bạch Chỉ Tiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, giờ phút này, nàng cảm giác tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Mà lúc này, hai mắt Dương Diệp lại chậm rãi nhắm lại, im lặng một lát, hắn đột nhiên xoay người rời đi. Dương Diệp! Bạch Chỉ Tiên buộc miệng nói ra. Dương Diệp dừng bước, nàng chết rồi, thứ lỗi cho ta không thể chàng chàng thiếp thiếp với nữ nhân khác vào lúc này, hãy chờ ta. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nở nụ cười, cũng không phải là cười nhợt nhạt, mà là nụ cười thật lòng sung sướng. Kiếm U nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, cảm thấy không hiểu, Bạch Chỉ Tiên nhìn phía chân trời, khẽ nói, đây mới là nam nhân mà Bạch Chỉ Tiên ta yêu mến. Giờ phút này, Kiếm U đã hiểu rõ, một nam nhân, nếu như có thể vô tình với một nữ nhân khác, vậy hắn lại rất có thể cũng vô tình với ngươi. Kiếm U liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói, theo ta quay về vùng đất kiếm khư. Vì sao? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Kiếm U khẽ nói, tiên phủ có thể sẽ nhằm vào ngươi, sau đó dùng ngươi tới áp chế hắn. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Cứ như vậy, đoàn người Kiếm U đi tới vùng đất kiếm khư. Lúc này, Tiểu Bạch dẫn đầu xuất hiện ở trước mặt Kiếm U, theo sát phía sau là đám người Kiếm Kinh, Tô Thanh Thi. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch, mắt Vương Nhị Nha nhất thời sáng lên, Sau đó nàng tò mò không ngừng quan sát Tiểu Bạch, Tiểu Yêu Thái Cổ lại chậm rãi đi về phía Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch không để ý tới hai người này, mà bay đến trước mặt Kiếm U, móng nhỏ nhanh chóng vung vẫy. Kiếm U liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói, hắn khôi phục lại rồi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, sau đó ông lấy Kiếm U và hôn một cái. Kiếm U. Lúc này, Tiểu Bạch vỗ nhẹ vào kiếm hồ, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm Kinh vội vàng đi theo, Vương Nhị Nha cùng Tiểu Yêu Thái Cổ cũng vội vàng đi theo. Tử Nhi lại muốn ngăn cản, Kiếm U khẽ nói, không cần lo lắng, có tiểu cô nương cùng Tiểu Ngưu Yêu ở đó, cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng không làm gì được nàng. Hơn nữa, có thể hắn cần tới sự giúp đỡ của bọn họ. Sáu tộc được truyền thừa nhiều năm như vậy, sẽ không thể không có thủ đoạn ép dưới đáy hòm. Tử Nhi do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, Thủy Nguyên tộc, Thủy Nguyên thành. Đột nhiên, một nam tử đeo thanh đao lớn xuất hiện ở cách cửa Thủy Nguyên thành không xa. Sắc mặt nam tử không hề thay đổi, chậm rãi đi về phía Thủy Nguyên thành. Lúc này, Thủy Nguyên hình xuất hiện ở trên tường thành, hắn nhìn chậm chậm Dương Diệp, Dương Diệp, ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút thanh đao lớn phía sau lưng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên hình, ngày hôm nay, ta không nói chuyện khác chỉ giết người, đánh đến Thủy Nguyên thành của ngươi không có ai. Chương 4544, ta đến 3 tiếng. 1. Không nói chuyện khác, chỉ giết người. Thủy Nguyên hình nheo mắt lại, bên trong tròng mắt dần dần hiện ra sát ý, chuyện này căn bản không có khả năng giải hòa. Âm âm, lúc này, mặt đất bên ngoài Thủy Nguyên thành đột nhiên bắt đầu chấn động, mặt đất dưới chân của Dương Diệp nứt ra, cùng lúc đó, tất cả những ngôi sao ở phía chân trời mờ đi. Ngôi sao đều hiện. Một ánh sao rất lớn xuất hiện ở trên phía chân trời xa xôi, mà sâu trong tinh không vũ trụ, vô số lực ngôi sao liên tục tập trung về phía trận pháp này. Tam, một uy áp vô tận đột nhiên từ phía chân trời kia tản ra. Theo lực ngôi sao không ngừng tràn vào, uy áp này lại càng lúc càng mạnh. Mà mặt đất ở dưới chân của Dương Diệp tách ra, rất nhiều lửa nham thạch nóng chảy phóng lên cao, trong nháy mắt, xung quanh Dương Diệp liền bị lửa nham thạch nóng chảy bao trùm. Âm âm, cả mặt đất điên cuồng chấn động. Lực lượng mặt đất không ngừng tập trung về phía Dương Diệp. Ngoài ra, ở trong Thủy Nguyên thành này có rất nhiều cột ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, trên không trung Thủy Nguyên thành xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng rất lớn, rất nhiều lực lượng mạnh mẽ không ngừng tập trung về phía vòng xoáy ánh sáng rất lớn này. Nơi những lực lượng này phát ra dĩ nhiên là cường giả Thủy Nguyên tộc, bây giờ có thể nói Thủy Nguyên tộc đã xuất động toàn tộc. Đối mặt với Dương Diệp, Thủy Nguyên hình hoàn toàn không dám sơ suất cùng khinh thường. Trận pháp, Thủy Nguyên hình biết rất rõ ràng Dương Diệp không sẽ bỏ qua, bởi vậy khi hắn vừa về tới trong thành đã lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này là một trận pháp mạnh nhất của Thủy Nguyên tộc, tên, Vạn Pháp Quy Nguyên Trận. Vạn Pháp Quy Nguyên Trận bao hàm ba lực lượng thiên địa nhân. Thiên tất nhiên là chỉ lực ngôi sao, địa lại chỉ lực lượng của mặt đất. Nhân là chỉ lực lượng chúng sinh của các cường giả. Đương nhiên chúng sinh này chỉ là người của Thủy Nguyên tộc. Thủy Nguyên tộc còn chưa có năng lực làm cho tất cả mọi người của Vĩnh Hằng Giới đưa lực lượng cho bọn hắn tăng cường trận pháp. Ngay cả như vậy, uy lực của đại trận này đã đặc biệt khủng khiếp rồi, có thể nói, cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng khó trốn thoát khỏi trận này. Trên tường thành, Thủy Nguyên hình thản nhiên nhìn Dương Diệp, không phải ngươi muốn giết người sao, tới đi, cho ta xem thử ngươi giết người thế nào. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên. Trong thành, vòng sáng rất lớn này đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một chùm ánh sáng trắng đột rộng chừng gần trăm trượng nhiên xẹt qua phía chân trời, đánh về phía Dương Diệp bên dưới. Chùm tia sáng xẹt qua phía chân trời, lực lượng mạnh mẽ làm cho cả trời đất đều mờ ảo. Lực lượng huyền giả của cả tộc. Ngoài thành, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, đột nhiên phần áo trên hai cánh tay hắn trực tiếp nổ tung ra, một khí lưu thần bí lập tức tập trung ở trên hai cánh tay hắn. Huyền cổ khí. Hai cánh tay Dương Diệp nổi đầy gân xanh, đột nhiên, Dương Diệp nắm thập phương vô địch trong tay bước một bước về phía trước, sau đó chợt bổ xuống phía dưới. Xuy, một đao khí màu đỏ tươi từ phía trên đỉnh đầu Dương Diệp trực tiếp lao xuống, mà lúc này, chùm sáng rất lớn kia đã tới, nhưng đao khí màu đỏ tươi này trực tiếp chém vỡ chùm ánh sáng kia, sau đó phá không rời đi. Ầm. Phía xa, tất cả tường thành của Thủy Nguyên thành ầm ầm đổ nát, mà vào lúc này, những nham thạch nóng chảy cùng ngọn lửa ở xung quanh Dương Diệp, đột nhiên tất cả nhấn chìm Dương Diệp. Âm âm, Hai luồng ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, hai luồng ý cảnh này dĩ nhiên chính là sát ý cùng kiếm ý. Sát ý cùng kiếm ý ở dưới sự thao túng của Dương Diệp chấn động lao về bốn phía xung quanh, cùng lúc đó, hai tay Dương Diệp nắm thập phương vô địch đảo qua. Ầm, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên xung quanh Dương Diệp, rất nhiều nham thạch nóng chảy cùng lửa nóng đều bị xé rách nghiền nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Thủy Nguyên Hình hoàn toàn khó coi, thực lực của Dương Diệp này rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào? Đúng lúc này, Dương Diệp cách đó không xa đột nhiên nắm đao lớn đập mạnh một cái xuống đất. Ầm, cả mặt đất trực tiếp vỡ nát ra, thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, lấy Dương Diệp làm trung tâm, mặt đất trong mấy vạn dặm xung quanh hắn trực tiếp đổ nát thành một vực sâu cực lớn, tất cả lực lượng mặt đất đều bị một đao của Dương Diệp chém thành hư vô. Giết! Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của Thủy Nguyên Hình, hắn vừa dứt lời, vòng xoáy ánh sáng trong Thủy Nguyên Thành bắn nhanh từng chùm tia sáng về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, tất cả những ngôi sao che kín ở phía chân trời, trận pháp ngôi sao rất lớn kia đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, một bàn tay ngôi sao khổng lồ mờ ảo đột nhiên từ phía chân trời kia hạ xuống. Cả trời đất cũng bắt đầu run rẩy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, trong phút chốc, toàn thân hắn lùi về phía sau nghìn trượng, trong không trung, hai tay hắn nắm thập phương vô địch phóng lên cao, trong đám mây có một đao khí rất lớn dài đến gần nghìn trượng đột nhiên bổ mạnh xuống. Nhất đao cách thế. Đao khí hiện lên màu đỏ tươi, ở xung quanh đao khí là sát ý vô tận, ngoài ra, ở đỉnh của đao khí còn có vô số oán linh lực. Sau khi hắn tỉnh táo, hắn còn có thể khống chế được tất cả lực lượng, đao khí xẹt qua trời cao, ở phía chân trời kia lưu lại một vết nứt tối tăm rất dài, vết nứt này càng lúc càng lớn. Mà phía xa, một đao hạ xuống, bàn tay khổng lồ mờ ảo phía chân trời kia trực tiếp bị chém thành hai đoạn, mà những chùm tia sáng cũng lập tức hóa thành hư vô, tuy nhiên. Đao khí của Dương Diệp cũng theo đó nổ tung ra, hóa thành rất nhiều năng lượng từ phía chân trời rơi xuống. Đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên lùi về phía sau một bước, ngay sau đó, hai tay hắn nắm thập phương vô địch trong tay ném mạnh về phía xa. Suy, đao lớn xẹt qua phía chân trời, nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị cắt nhỏ ra như tờ giấy mỏng. Chương 4545, ta đến 3 tiếng. 2. Trên không trung của Thủy Nguyên Thành, Thủy Nguyên Hình nheo mắt lại. Hai tay chậm rãi nắm chặt, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không ra tay, mặc cho thanh đao kia bổ vào trên vòng xoáy ánh sáng bên trong Thủy Nguyên Thành. Âm, tất cả vòng sáng vòng xoáy trực tiếp nổ tung ra, uy lực còn sót lại mạnh mẽ chấn động ra, trực tiếp làm cho bên trong Thủy Nguyên Thành trở nên hỗn độn. Một ít huyền giả ở gần vòng xoáy ánh sáng này còn chết thảm. Phía xa, tay phải của Dương Diệp đột nhiên vẫy một cái, bên trong Thủy Nguyên Thành. Một thanh đao lớn màu đỏ tươi đột nhiên từ trong thành bay ngược đến trong tay Dương Diệp. Dương Diệp chợt giảm mạnh chân phải một cái, không gian dưới chân lập tức sụp xuống, toàn thân hắn lại hóa thành một đường ánh sáng máu phóng lên cao, đi tới trước trận pháp ngôi sao rất lớn ở phía chân trời kia. Trong ánh mắt chăm chú của rất nhiều cường giả Thủy Nguyên tộc phía dưới, hai tay Dương Diệp nắm đao chợt bổ mạnh. Ầm, tất cả phía chân trời đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó trận pháp rất lớn kia ầm ầm đổ nát. Vô số ngôi sao lặng lẽ biến mất, cả bầu trời sao khôi phục lại bình thường. Ầm, một đường ánh sáng máu từ phía chân trời rơi xuống, rất nhanh, ở cách Thủy Nguyên Thành không xa đã có một bóng người hạ xuống. Đó chính là Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt của tất cả cường giả Thủy Nguyên Thành đều trở nên rất khó coi. Dương Diệp lúc này rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào? Không có ai biết. Trong trời đất đã trở lại bình thường, trên không trung của Thủy Nguyên Thành. Thủy Nguyên Hình nhìn chằm chằm Dương Diệp nhưng không nói gì. Lúc này, hắn có nói gì cũng không có tác dụng gì, hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, nếu như các vị không ra tay, Thủy Nguyên tộc ta hôm nay chính là tương lai của các vị. Xung quanh không có động tĩnh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thủy Nguyên Hình cong khóe miệng cười lạnh và đang muốn nói, mà vào lúc này, ở phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện hai khí tức cường đại, giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu nhìn về phía hai khí tức này. Dương Diệp lại từ từ nhắm hai mắt lại, thanh thập phương vô địch ở trong tay hắn đã rực đỏ. Rất nhanh, một nam tử trung niên cùng một lão già xuất hiện ở trên không trung của Thủy Nguyên Thành. Ở nơi ngực trái của hai người đều thêu có khắc một chữ tiên nho nhỏ. Cường giả của tiên phủ, hơn nữa, hai người này còn đều là cường giả giới chân cảnh. Hai cường giả giới chân cảnh. Nhìn thấy hai người này, Thủy Nguyên Hình thầm thở phào nhẹ nhõm. Thủy Nguyên tộc không cần đi tới một bước cuối cùng. Không gian xung quanh đột nhiên rung rẩy, ngay sau đó, năm người đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Thủy Nguyên Thành. Năm người này chính là tộc trưởng của Bắc Xuyên tộc Bắc Xuyên Thiên, tộc trưởng của Hàn Uyên tộc Hàn Uyên Lân, tộc trưởng của Nam Ly tộc Lưu Ly Nguyệt, tộc trưởng của Lạc Ly tộc Lạc Ly Tiên, cùng với tộc trưởng của Việt tộc Việt Thiên Minh. Nhìn thấy năm người này, trong lòng Thủy Nguyên Hình thầm cười lạnh. Trước đó hắn lại đã phát hiện ra năm người này đang âm thầm ở trong bóng tối quan sát, nhưng đối phương không ra. Bây giờ, sau khi nhìn thấy cường giả của tiên phủ tới, đối phương lập tức đi ra. Không cần phải nói, bây giờ bọn họ nhìn thấy người có hy vọng giết chết Dương Diệp, bởi vậy năm người mới ra ngoài. Nếu không, cho dù Thủy Nguyên tộc bị Dương Diệp tàn sát sạch sẽ, năm người này cũng sẽ không ra. Lão già tiên phủ kia liếc nhìn tộc trưởng của sáu tộc ở đó, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, người chính là Dương Diệp. Phía xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ, không nói gì. Ở trong lòng bàn tay hắn nắm một khối tinh thạch màu tím. Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Khi hắn cùng Bạch Chỉ Tiên đi ra, đám người đồ tể đã tặng cho bọn họ. Nhìn thấy Dương Diệp không nói lời nào, lão già kia nhíu mày, Dương Diệp, người của tiên phủ ta mà ngươi cũng dám giết, ta rất tò mò, cuối cùng là ai cho ngươi lá gan này? Ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, hắn chợt ném đao lớn trong tay về phía lão già kia. Suy. Đao phá trời cao, xé rách tất cả, thập phương vô địch có tốc độ rất nhanh, lập tức đi tới trước mặt lão già này. Lão già thoáng biến sắc, hắn không ngờ được Dương Diệp tự nhiên lại đột nhiên ra tay, tuy nhiên, hắn phản ứng cũng không chậm, bàn tay chuyển thành trảo và chọc về phía trước, trực tiếp nắm thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp, tuy nhiên, lão già trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau mấy trăm trượng. Lão già thầm khiếp sợ, lực lượng này của Dương Diệp thật sự lớn hơn dự đoán của hắn quá nhiều. Nhưng vẫn chưa kết thúc, lão già vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, lão già thầm khiếp sợ, trong phút chốc, một áp lực mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thật ra, nếu như lắng nghe sẽ phát hiện ra là hai tiếng kiếm ngân. Ở trong ánh mắt mọi người, một đường kiếm quang trực tiếp lao xuống. Suy, nghe như có thứ gì đó bị xé rách. Một hơi thở sau. Dương Diệp đã sau lưng lão già kia. Ở trên lưng hắn là thanh thập phương vô địch này, mà ở trong tay phải hắn nắm một thanh kiếm màu đen. Kiếm thu lại, cơ thể của lão già kia đột nhiên trực tiếp tách ra. Phục phục. Máu tươi theo ngũ tạng bắn xuống đầy đất. Ở đó yên tĩnh không một tiếng động. Trong hai tay Dương Diệp xuất hiện hai khối vĩnh hằng tiên tinh, hắn quay đầu lại nhìn về phía cường giả giới chân cảnh của tiên phủ kia, ta đến ba tiếng, sau ba tiếng. Không nên để cho ta nhìn thấy ngươi, được chứ? 1. 2. Chương 4546, ngươi từ từ suy nghĩ, ta chậm rãi giết. 1. 3. Khi Dương Diệp nói ra một chữ cuối cùng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cường giả giới chân cảnh của tiên phủ kia tự nhiên trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tộc trưởng của sáu tộc ở đó rất khó coi. Đường đường là cường giả của tiên phủ, đường đường là cường giả giới chân cảnh lại chạy trốn như vậy. Không đánh mà chạy. Mất mặt sao? Dĩ nhiên là mất mặt, nhưng trong lòng mọi người thật ra biết rất rõ ràng, đổi lại là bọn họ cũng sẽ trốn, một kiếm. Vừa rồi Dương Diệp dùng một kiếm lại giết chết tên cường giả giới chân cảnh kia trong nháy mắt. Trước đó, đao của Dương Diệp quá cường thế, quá bá đạo. Cho nên tất cả mọi người theo tiềm thức quên mất Dương Diệp hắn còn là một kiếm tu. Trước đây, kiếm của hắn mới là tồn tại khiến người ta kiêng kỵ nhất, đao của Dương Diệp rất khủng khiếp, nhưng kiếm của hắn càng kinh khủng hơn. Ngu xuẩn, lúc này, Thủy Nguyên Hình cách đó không xa đột nhiên nở nụ cười, đường đường là cường giả giới chân cảnh, tự nhiên ngu xuẩn đến mức độ này. Mọi người nhìn về phía Thủy Nguyên Hình nhìn về phía Dương Diệp, nếu như ta không đoán sai, Dương Diệp, lúc trước huyền khí trong cơ thể ngươi chắc hẳn không còn dư lại bao nhiêu. Loại kiếm kỹ cường đại này tiêu hao rất lớn đối với cơ thể và tinh thần, đối với huyền khí cũng vậy. Nếu không, lấy tính cách của Dương Diệp ngươi căn bản sẽ không thả hắn đi, đúng không? Nghe vậy, tất cả mọi người liền sáng mắt lên. Huyền khí. Vừa rồi Dương Diệp dùng kiếm giết chết một vị giới chân trong nháy mắt, nhưng nếu như hắn có thể tùy ý thi triển ra loại kiếm kỹ cường đại này, hắn còn có thể mặc cho tên cường giả giới chân cảnh kia rời đi sao? Nói một cách đơn giản. nếu như tên cường giả giới chân cảnh vừa rồi không đi, sau đó liên thủ cùng bọn họ thì rất có thể giết chết Dương Diệp. Mà bây giờ, Dương Diệp rõ ràng đã khôi phục lại một ít. Bọn họ đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết chết Dương Diệp. Ở đó, ngoại trừ Thủy Nguyên Hình ra, tộc trưởng của năm tộc còn lại liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, tộc trưởng của Hàn Uyên tộc Hàn Uyên Lân đứng dậy, Dương Diệp, chuyện của An cô nương không liên quan đến năm tộc ta, nếu như lúc này chúng ta rút lui, ngươi có thể xóa bỏ ân oán cùng năm tộc ta không? Nếu không giết được, vậy cũng chỉ có thể cầu hòa. Xóa bỏ, Dương Diệp khẽ nói, nếu như các ngươi có thực lực giết ta, các ngươi sẽ xóa bỏ ân oán với ta sao? Giống như vừa rồi, sở dĩ các ngươi đi ra không phải vì cảm thấy bản thân cộng thêm hai cường giả giới chân cảnh của tiên phủ là có thể giết chết ta sao? Thế nào, bây giờ lại đi cầu hòa à? Hàn Uyên Lân trầm giọng nói, Dương Diệp, ngươi lui một bước, chúng ta lui một bước, tất cả mọi người bình an không sao cả. Chúng ta cần gì phải làm tới ngươi chết ta sống? Ha ha, Dương Diệp đột nhiên phá lên cười, lui một bước, được, Dương Diệp ta bằng lòng lui một bước, chỉ có người của năm tộc các ngươi từng truy sát ta đều phải chết, ta sẽ bỏ qua cho năm tộc, đúng rồi, kẻ đầu tiên phải chết chính là tộc trưởng của năm tộc các ngươi. Thế nào, các ngươi chấp nhận hy sinh vì tộc của mình chứ? Dương Diệp, Hàn Uyên Lân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, ngươi quả thật muốn cá chết lưới rách. Không chết không? Đúng lúc này, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái vào không trung, thoáng cái, hắn đi thẳng tới trước mặt Hàn Uyên Lân, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàn Uyên Lân biến sắc, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh mạnh về phía trước mặt. Mà lúc này, hai tay Dương Diệp nắm đao lớn bổ mạnh xuống. Một bổ này dường như muốn chém thủng cả trời. Ầm, trong mắt của mọi người, vào giây phút đao của Dương Diệp hạ xuống, Hàn Uyên Lân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong không trung, Hàn Uyên Lân vỡ nát từng tấc và trực tiếp hóa thành một đống xương máu, không ai ra tay trợ giúp. Nếu như vừa rồi sáu người cùng hợp lực ra tay, vẫn có thể ngăn cản được một đao của Dương Diệp. Nhưng không ai đứng ra, không chỉ không đứng ra, trong chớp mắt khi Hàn Uyên Lân bị một đao của Dương Diệp chém nát, ngoại trừ Thủy Nguyên Hình, tộc trưởng của bốn tộc còn lại đều xoay người biến mất ở phía chân trời. Trốn, thật ra, chỉ cần có 3-4 phần cơ hội, bọn họ đều sẽ ra tay trợ giúp. Dù sao, bọn họ cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh này, nhưng theo bọn họ thấy, trực tiếp đối mặt với hiện tại Dương Diệp, bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Hắn có thể giết chết giới chân cảnh trong nháy mắt, nửa là đạo chân cảnh. Trốn, tộc trưởng của bốn tộc lựa chọn trốn. Về phần Thủy Nguyên Hình, hắn căn bản không có cách nào trốn, Dương Diệp vác đao lớn ở trên vai, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Hình, trước đây không phải ngươi muốn nhìn ta giết người sao? Bây giờ, ngươi hãy nhìn cho thật kỹ vào, hắn vừa dứt lời, tay phải cầm thập phương vô địch chợt chém về phía Thủy Nguyên Thành phía xa. Suy. Một đao khí màu đỏ tươi xẹt qua trời cao, trực tiếp tiến vào trong Thủy Nguyên Thành. Ầm, trong nháy mắt, tất cả Thủy Nguyên Thành trực tiếp bị chia ra làm hai, cùng lúc đó, rất nhiều huyền giả bên trong Thủy Nguyên Thành từng phát động trận pháp trước đó đều trực tiếp bị một đao này chém thành mảnh vụn. Trong giây lát, bên trong Thủy Nguyên Thành vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai và thảm thiết, cùng lúc đó, rất nhiều máu tươi cùng oán khí, hồn phách không ngừng từ trong thành phóng lên cao, sau đó tập trung đến trong thập phương vô địch trong tay Dương Diệp. Mà đao, cách đó không xa, Thủy Nguyên Hình lạnh lùng nhìn Dương Diệp, đạo của ngươi là đao giết chóc, cầm đao này vào thì sẽ mất hết nhân tính, sau này ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, lúc này, Dương Diệp lại bổ xuống. Suy. Một đường ánh sáng máu trực tiếp tiến vào trong Thủy Nguyên Thành, lập tức lại có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, mà lúc này, thập phương vô địch trong tay Dương Diệp càng đỏ hơn. Chương 4547, ngươi từ từ suy nghĩ, ta chậm rãi giết. 2. Ma đao. Dương Diệp bật cười, ta dùng nó để giết người thì nó chính là ma đao, ta dùng nó cứu người thì nó chính là đao tuyệt thế nhân nghĩa. Dứt lời, Dương Diệp lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên từ trong Thủy Nguyên Thành tràn ra. Dương Diệp cúi đầu nhìn lại, bên trong Thủy Nguyên Thành, trước một gian đại điện có một bức tượng. Lúc này, bức tượng đột nhiên bắt đầu chấn động, dần dần, một bóng người mờ ảo từ trong bức tượng bay ra. Lão Tổ, nhìn thấy ảo ảnh này, vô số người bên trong Thủy Nguyên Thành lập tức bái lạy. Ảo ảnh này chính là Thủy Nguyên Đế đã từng dẫn theo Thủy Nguyên tộc từ Đại Thiên Vũ Trụ đánh tới Vĩnh Hằng Giới, đương nhiên. Đây hiển nhiên không phải là bản thể, nhìn vẻ ngoài Thủy Nguyên Đế cũng không già, dáng vẻ trung niên, mặc một bộ áo bào màu đen và chắp hai tay sau lưng, trên gương mặt lộ ra sự uy nghiêm. Ly hắn xuất hiện, cả trời đất đột nhiên bắt đầu chấn động giống như không chịu nổi ảo ảnh này của hắn vậy. Mà trong thành, rất nhiều người của Thủy Nguyên tộc lại bắt đầu điên cuồng hoan hô, Thủy Nguyên đế xuất hiện, không thể nghi ngờ đã cho bọn họ hy vọng. Trên không trung của Thủy Nguyên thành, trong lòng Thủy Nguyên hình cũng thả lỏng. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, sợ Thủy Nguyên đế sẽ không xuất hiện. Bởi vì trừ khi bản thân Thủy Nguyên đế xuất hiện, nếu không, bọn họ căn bản không thể liên hệ với Thủy Nguyên đế. Không phải là không thể liên hệ, mà căn bản không biết liên hệ thế nào. Vị lão tổ này đã từng tự nhiên biến mất, cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà bây giờ, khi Thủy Nguyên tộc rơi vào tình trạng nguy nan, Thủy Nguyên đế xuất hiện lần nữa ở Thủy Nguyên thành với cách thức này. Bên trong Thủy Nguyên thành, Thủy Nguyên đế nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn Dương Diệp trong không trung, khẽ gật đầu, cơ thể đạo chân cảnh, đồng thời tu luyện cả đao và kiếm, tuy là tổ cảnh nhưng có khả năng chém giới chân. Không thể không nói, thật sự là nhân tài xuất chúng. Phía chân trời, Dương Diệp nhìn về phía Thủy Nguyên đế, bản thể của ngươi không xuất hiện, ta có thể sẽ giết tất cả người của Thủy Nguyên tộc ngươi. Thủy Nguyên đế mỉm cười, không có bất kỳ bộ tộc có thể trường thịnh mà không suy, trước đây ta chạy đi thì đã đoán được sau này Thủy Nguyên tộc sẽ có khả năng gặp phải chuyện này, tuy nhiên, ta vẫn muốn biết đầu đuôi chuyện này. Hắn nói xong liền nhìn về phía Thủy Nguyên hình, nói đi. Thủy Nguyên hình do dự một lúc, sau đó nói ra đầu đuôi mọi chuyện. Ba món thần vật, Thủy Nguyên đế khẽ nói, búa khai thiên do ta tự tay phong ấn năm đó cũng đã xuất hiện rồi sao? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thủy Nguyên hình. Cách làm của ngươi cũng không sai, thần vật trong trời đất, nếu có cơ hội thì dĩ nhiên là phải tranh. Nhưng lấy một nữ tử để làm áp chế, thật sự quá kém cỏi. Ngươi dù gì cũng là một vị giới chân, tu luyện tới cảnh giới này, lẽ nào không có nổi một chút cao ngạo nào sao? Thủy Nguyên hình hơi cúi đầu, tổ tiên dạy phải, tuy nhiên Thủy Nguyên tộc ta vẫn chưa giết nữ tử kia. Sao? Đúng lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên bao phủ lấy Thủy Nguyên hình. Thủy Nguyên hình quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nhìn thẳng vào Thủy Nguyên hình, nàng chưa chết sao? Thủy Nguyên hình nhìn Dương Diệp, nói, trước đây, trên đường trưởng lão của Thủy Nguyên tộc ta dẫn theo nàng quay về Thủy Nguyên tộc đã gặp phải một nam tử trung niên kia cứu nàng đi rồi. Được cứu đi, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, vậy tại sao Thủy Nguyên tộc ngươi gạt ta nói nàng đã bị giết? Thủy Nguyên hình khẽ nói, chúng ta chỉ tùy ý nói thôi. Chỉ là không ngờ được Dương Diệp ngươi tự nhiên coi trọng một nữ nhân như thế, đúng là buồn cười. Thật ra, hắn thật sự không ngờ được Dương Diệp lại coi trọng nữ tử kia như vậy. Sau đó, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ nói cho Dương Diệp biết An Nam Tĩnh chưa chết. Vì sao? Bởi vì lúc đó hắn chỉ muốn diệt trừ Dương Diệp. Vào lúc đó, sáu tộc cường giả đồng thời truy sát Dương Diệp, hắn sao có thể nghĩ tới chuyện sẽ đi giải thích với Dương Diệp về chuyện của An Nam Tĩnh chứ? Hơn nữa, khi đó, Dương Diệp đã bị điên. Bởi vậy, dù hắn nói những điều này cũng không bất kỳ ý nghĩa gì nữa, nhưng hắn cũng không ngờ được mình chỉ tùy ý nói như vậy lại làm cho Thủy Nguyên tộc của hắn đi tới tình trạng như bây giờ. Có biết người trung niên kia là ai không? Dương Diệp đột nhiên hỏi, Thủy Nguyên hình khẽ nói, không biết. Suy. Đúng lúc này, một ánh đao sáng như tuyết đột nhiên xẹt qua phía chân trời, bắn nhanh về phía bên dưới Thủy Nguyên thành, bên dưới. Thủy Nguyên đế nheo mắt lại, giơ tay lên điểm một diễm. Ầm. Ánh đao kia của Dương Diệp đỏ như máu trực tiếp nổ tung, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Thủy Nguyên đế, ngay sau đó, một thanh kiếm màu đen trực tiếp chém xuống. Kiếm vực. Cũng không phải là một kiếm, mà là hai kiếm trùng điệp. Hai kiếm hạ xuống. Ầm, ở trong ánh mắt của vô số người, Thủy Nguyên đế trực tiếp bị chấn động đến bên ngoài Thủy Nguyên thành. Cùng lúc đó, cả người hắn mờ đi, dường như sắp biến mất vậy. Mà lúc này, Dương Diệp nắm đại đao trong tay đảo qua. Suy. Ánh đao xẹt qua, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên ở trong không trung. Dương Diệp, phía chân trời, Thủy Nguyên hình giận dữ gầm thét lên. Nhưng Dương Diệp vẫn chưa dừng lại, trong tay cầm theo đao lớn bổ mạnh về phía bên phải. Ầm, không gian bên trong mấy trăm trượng ở bên phải Dương Diệp trực tiếp nổ tung. Rất nhiều huyền giả Thủy Nguyên tộc trực tiếp nổ tung, Dương Diệp lau máu trên mặt, sau đó nói, không sao, ngươi từ từ suy nghĩ, ta chậm rãi giết. Vừa dứt lời, Dương Diệp cầm theo đao lớn chạy nhanh về phía xa. Chương 4548, ngã xuống. Một, bên trong Thủy Nguyên Thành, đào lớn Dương Diệp chém qua nơi nào, thầy phơi nơi đó. Rất nhiều máu tươi không ngừng tập trung về phía đạo lớn trong tay Dương Diệp, lúc này Thanh Thập Phương Vô Địch phát ra mùi máu tanh, quả thực không có cách nào để hình dung. Không chỉ có vậy, theo máu tươi không ngừng tập trung lại, uy lực của thanh đao này đang càng mạnh hơn, hắn đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Đúng lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong giọng nói kèm theo một chút run rẩy. Bên trong Thủy Nguyên Thành. Am, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, đao trong tay hắn đặt trên mặt đất, cả mặt đất lập tức nứt ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Hình, nói tiếp, Thủy Nguyên Hình nhìn chằm chằm Dương Diệp, người kia dường như có quen biết An Nam Tỉnh, cũng vì vậy, khi đối phương nhìn thấy làng liền ra tay, Thủy Nguyên tộc ta cũng điều tra qua, đối phương từng xuất hiện ở Đại Thiên Vũ Trụ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, xê ta đại khái biết là người nào rồi. Có thể bỏ qua chuyện này không? Đúng lúc này, Thủy Nguyên Đế đột nhiên mở miệng. Dương Diệp nhìn về phía Thủy Nguyên Đế, bỏ qua. Ngươi thấy thế nào? Thủy Nguyên Đế đi tới cách Dương Diệp không xa, đây chỉ là một tia ý thức của ta không làm gì được ngươi. Tuy nhiên ta cảm thấy chuyện giữa nam nhân, hòa kém hơn người nhà, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp không nói gì, quay đầu lại nhìn về phía Thủy Nguyên Hình, là ta ra tay, hay là ngươi tự mình ra tay? Cách đó không xa, Thủy Nguyên Đế nheo mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, mà vào lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên nở nụ cười, Dương Diệp, không cần ngươi ra tay, lần này là Thủy Nguyên tộc ta gây ra, là Thủy Nguyên Hình ta gây ra. Thủy Nguyên tộc ta chịu thua, Thủy Nguyên Hình ta chịu thua, tuy nhiên trước khi chết, ta vẫn muốn lĩnh giáo một chút biện pháp hay của Dương Diệp ngươi, để cho ta xem thử, thiên tài đứng đầu đến từ Đại Thiên Vũ Trụ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Vừa dứt lời. Thủy Nguyên Hình trực tiếp bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt linh hồn. Theo linh hồn thiêu đốt, khí tức toàn thân của Thủy Nguyên Hình càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng, khí tức hắn đã không kém gì cường giả giới chân cảnh. Trong phút chốc, Thủy Nguyên Hình phá lên cười ha ha, trong tiếng cười to, hắn trực tiếp hóa thành một ngọn lửa xông về phía Dương Diệp. Ngọn lửa đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Mà cách đó không xa, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm màu đen, thanh kiếm do oán linh tập trung thành, hai mắt Dương Diệp khép hờ, khi Thủy Nguyên Hình đi tới cách hắn một trượng, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau đó hai tay nắm kiếm chợt chém về phía dưới. Kiếm vực, một kiếm hạ xuống, ngọn lửa này cứng rắn dừng ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, ngọn lửa này dần dần mờ đi, trong chớp mắt yên lặng, cả ngọn lửa trực tiếp hóa thành hư vô, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Những huyền giả còn sống sót bên trong Thủy Nguyên Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thủy Nguyên Đế đột nhiên nói, Dương Diệp, ngày khác gặp phải, ta cam đoan với ngươi, Thủy Nguyên Đế ta chỉ nhằm vào một mình ngươi, không sẽ nhằm vào người bên cạnh ngươi, đây coi như là báo đáp ngươi đã nương tay hôm nay. Dương Diệp không trả lời, người đã biến mất ở phía xa. Sau ngày hôm nay, Thủy Nguyên tộc tổn thương nặng nề, chậm rãi biến mất ở trong vũ đài lịch sử, cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc. Ngoại trừ Linh Hư đã đi tới Đại Thiên Vũ Trụ, cơ bản đều bị Dương Diệp giết sạch, sợ rằng mấy nghìn năm sau, Thủy Nguyên tộc căn bản cũng không có khả năng trở lại trạng thái đỉnh phong. Bên ngoài Thủy Nguyên Thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trong ngực hắn là hai khối vĩnh hằng tiên tinh. Không hề nghi ngờ, một đòn mạnh nhất của hắn bây giờ là kiếm vực, bây giờ hắn có thể trong nháy mắt thi triển ra hai lần kiếm vực, cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng không đỡ nổi một kiếm này. Nhưng một kiếm này cũng tiêu hao lớn, nhưng thật may, cơ thể hắn bây giờ đã đạt được giới chân cảnh, hoàn toàn có thể chịu được uy lực của kiếm. Chính là phương diện huyền khí có chút không dễ làm. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nghĩ đến Hồng Mông Tháp. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một kiếm quang tuyết trắng, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, thoáng cái. Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây chính là Tiểu Bạch. Khi thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch bỗng chốc khóc òa. Sau đó nàng trực tiếp bay đến trước mặt Dương Diệp, hai móng ôm chặt lấy cổ của Dương Diệp, không bao lâu, Dương Diệp đã bị Tiểu Bạch khóc tới mức bị linh khí nhấn chìm. Tiểu Bạch. Thân thể Dương Diệp cứng đờ, sau đó hai tay hắn chậm rãi ôm lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Đây là Tiểu Bạch của Dương Diệp hắn. Rất nhanh, Kiếm Kinh cùng Vương Nhị Nha còn có Tiểu Yêu Thái Cổ cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ánh mắt Kiếm Kinh rơi vào trên người của Dương Diệp và không ngừng quan sát. Vương Nhị Nha cùng Tiểu Yêu Thái Cổ lại không ngừng quan sát Tiểu Bạch trong lòng Dương Diệp. Tò mò. Trong mắt Vương Nhị Nha tràn ngập tò mò, Qua rất lâu sau đó, Tiểu Bạch cuối cùng cũng bình thường lại, nàng lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó vung móng nhỏ lên. Một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hồng Mông Tháp, từ sau khi Dương Diệp rời đi, Hồng Mông Tháp vẫn được Tiểu Bạch cất giữ. Bởi vì đây là Dương Diệp, nên nàng không cho ai cầm, bây giờ, căn bản không người nào dám chọc tới Tiểu Bạch, đặc biệt là sau khi Dương Diệp biến mất, cũng chỉ có Tử Nhi cùng Tiểu Thiên còn muốn Tô Thanh Thi có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, trong khoảng thời gian Dương Diệp không có bên cạnh, tính tình Tiểu Bạch đặc biệt nóng nảy, động một chút là muốn cầm búa chém người. Nhìn Hồng Mông Tháp trước mắt, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự phức tạp, hắn khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh, các nàng đâu? Ở vùng đất Kiếm Khư. Kiếm Kinh khẽ nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, cảm ơn. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, bây giờ đi về sao? Chương 4549, ngã xuống. 2. Trở lại. Dương Diệp khẽ lắc đầu, ta còn có rất nhiều món nợ cần phải thanh toán. Kiếm Kinh trầm giọng nói, ngươi không định bỏ qua sao? Bỏ qua, Dương Diệp khẽ nở nụ cười có hơi lạnh, Kiếm Kinh à Kiếm Kinh, ngươi cũng biết, nếu như Dương Diệp ta bị giết, kết quả của Tiểu Bạch còn có Thanh Thi các nàng sẽ như thế nào? Nếu như An Nam Tỉnh không phải được người cứu, kết quả của nàng lại thế nào? Không nói những chuyện đó, trước đây tộc trưởng của sáu tộc cùng cường giả của sáu tộc điên cuồng đuổi giết Dương Diệp ta, lẽ nào chuyện này lại bỏ qua như vậy sao? Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ngay vừa rồi, cường giả của tiên phủ đứng ra, lúc này tộc trưởng của năm tộc từ trong bóng tối mới bước ra ngoài sáng, bởi vì bọn họ cảm thấy cộng thêm hai cường giả giới chân cảnh có thể chắc chắn giết được ta. Bây giờ bọn họ chạy trốn là bởi vì bọn họ không có năng lực giết ta. Ngươi có tin không, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ hoàn toàn không nương tay với Dương Diệp ta. Kiếm Kinh im lặng, bình tĩnh mà xem xét, nếu như năm tộc có cơ hội giết Dương Diệp, năm tộc tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà nếu như bây giờ Dương Diệp không ra tay, thả cho sáu tộc một đường sống, sáu tộc hội mang ơn sao? Sẽ không. Sau này chỉ cần có cơ hội tuyệt đối có thể giết chết Dương Diệp, năm tộc sẽ không bỏ qua. Dương Diệp đưa Hồng Mông Tháp vào trong cơ thể. Trong phút chốc, Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn lập tức trở nên dồi dào. Vào giờ phút này, hắn cũng không cần lo lắng về Hồng Mông tử khí nữa. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch trong lòng, sau đó cười nói, đi, chúng ta đi đòi lại công đạo đi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, thân hình của Dương Diệp rung lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Mà ở bên cạnh hắn là Vương Nhị Nha cùng con tiểu yêu thái cổ kia, còn có Kiếm Kinh. Bên cạnh Dương Diệp, Vương Nhị Nha đi tới trước mặt Tiểu Bạch và muốn thò tay ra sờ Tiểu Bạch lại cho một trảo, xấu. Vương Nhị Nha không giận ngược lại còn thích, cười hì hì, tiểu tử thật đáng yêu, ta là Nhị Nha, ngươi tên gì? Nàng tên là Tiểu Bạch. Dương Diệp trả lời thay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị Dương Diệp nói chính xác. Lúc này, con tiểu yêu thái cổ kia đột nhiên đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nó chỉ vào mình, Ngưu. Ngưu. Tiểu Ngưu, Vương Nhị Nha đột nhiên gõ một cái vào đầu tiểu yêu thái cổ, sau này nó tên là Tiểu Ngưu. Tiểu yêu thái cổ. Cứ như vậy, con tiểu yêu thái cổ này được gọi là Tiểu Ngưu. Kiếm Kinh liếc nhìn Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên trong đầu nàng, có thể nhìn ra lai lịch của Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu không? Kiếm Kinh im lặng một lát, sau đó nói, Tiểu Ngưu, chắc là đời sau của Hám Thiên Đại Ngưu thời đại cổ xưa. Về phần Nhị Nha, nàng không phải là loài người. Vậy nàng là gì? Dương Diệp hỏi, Kiếm Kinh khẽ lắc đầu, ta không nhìn ra, cũng không cảm giác được. Dương Diệp im lặng. Ngươi sợ bọn họ gây bất lợi cho Tiểu Bạch. Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Dương Diệp không trả lời, Kiếm Kinh trầm giọng nói, ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không gây bất lợi cho Tiểu Bạch, nói không dễ nghe nói, cho dù ngươi chết, Tiểu Bạch cũng sẽ không có chuyện gì. Dương Diệp liếc nhìn Kiếm Kinh, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch cách đó không xa, lúc này, Tiểu Bạch đang không ngừng quan sát Tiểu Ngưu, thỉnh thoảng bay đến trên đầu Tiểu Ngưu, sau đó dùng móng nhỏ đập đập vào sừng trâu của Tiểu Ngưu, nhưng Tiểu Ngưu lại hoàn toàn không có phản kháng gì. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía xa, nơi đó là dãy núi mịt mờ, ở trong dãy núi có một thành cổ được dãy núi vây quanh. Bắc Xuyên tộc. Chỗ này chính là chủ thành của Bắc Xuyên tộc, đám người Dương Diệp còn chưa tới gần tòa thành kia, một màn ánh sáng cực lớn liền đột nhiên xuất hiện ở trong không trung, màn ánh sáng này trực tiếp bao trùm lấy cả thành cổ. Âm, Dương Diệt mang theo kiếm kinh cùng đám người Tiểu Bạch Hà xuống trước cửa tòa cổ thành này, nhìn màn ánh sáng kia, Dương Diệt giơ tay lên liền chém một đao. Suy, một đao khí đỏ như máu cắt qua không trung, lập tức bổ vào trên màn ánh sáng này. Âm, tất cả màn ánh sáng ầm ầm nổ tung ra. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành này. Người nam tử này chính là tộc trưởng của Bắc Xuyên tộc Bắc Xuyên Thiên. Bên trong thành, vô số người của Bắc Xuyên tộc hoảng sợ nhìn về phía bên ngoài thành. Bọn họ đã biết chuyện ở Thủy Nguyên thành, mà bây giờ, Dương Diệp đi tới Bắc Xuyên tộc. Ngoài thành, Dương Diệp cầm theo đao lớn chậm rãi đi về phía thành cổ, mũi đao kéo trên mặt đất tạo ra một đường tia lửa văng ra khắp nơi. Trên tường thành, tộc trưởng của Bắc Xuyên tộc Bắc Xuyên Thiên liếc nhìn tộc nhân trong thành Bắc Xuyên tộc. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Dưới thành tường, Dương Diệp liếc nhìn Bắc Xuyên Thiên, sau đó nâng đao lớn lên, xoay người dẫn theo đám người Tiểu Bạch đi về phía chân trời. Trên tường thành, cơ thể Bắc Xuyên Thiên dần dần trở nên mờ ảo, càng lúc càng trong suốt. Tộc trưởng. Trong Bắc Xuyên thành, vô số người lập tức đồng thời kêu rên. Chương 4550, hai kiếm. Một. Bên trong Thủy Nguyên thành, đao lớn Dương Diệp chém qua nơi nào, thay phơi nơi đó. Rất nhiều máu tươi không ngừng tập trung về phía đao lớn trong tay Dương Diệp, lúc này Thanh Thập Phương Vô Địch phát ra mùi máu tanh, quả thực không có cách nào để hình dung. Không chỉ có vậy, theo máu tươi không ngừng tập trung lại, uy lực của thanh đao này đang càng mạnh hơn, hắn đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Đúng lúc này, Thủy Nguyên hình đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong giọng nói kèm theo một chút run rẩy. Bên trong Thủy Nguyên thành. Am, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, đao trong tay hắn đặt trên mặt đất, cả mặt đất lập tức nứt ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên hình. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm rời đi, lúc này Tiểu Bạch đã khôi phục lại tâm tình trước kia, nàng ôm kiếm hộ ở cách Dương Diệp không xa, nhỏ trảo không ngừng vung vẩy, một đường kiếm quang không ngừng chớp hiện ở phía chân trời kia. Luyện kiếm, luyện rồi lại luyện. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chờ mong. Dương Diệp cười nói, ngươi rất lợi hại. Tiểu Bạch nghe vậy thì lập tức toét miệng cười rất rạng rỡ, giống như bông hoa nở rộ. Tiếp theo, nàng quay đầu lại và bắt đầu luyện kiếm. Thật là đáng yêu. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh đột nhiên khẽ nói, nhóc con trước mắt này hoàn toàn khác với Linh Tổ trong ấn tượng của nàng. Ở trong ấn tượng của nàng, Linh Tổ là tồn tại cao cả, bao quát tất cả mọi thứ trên thế gian. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, trong thế gian có rất ít thứ có thể làm cho một vị linh tổ để ý, đối với linh tổ mà nói, các nàng cũng chỉ bước vào vị diện tầng cao hơn mà thôi. Mà bây giờ, linh tổ trước mắt này hoàn toàn chính là nhóc con dễ thương. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, ngươi gặp phải chuyện gì ở Vĩnh Hằng Bí Cảnh vậy? Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Đây là điểm khiến Kiếm Kinh tò mò nhất. Dương Diệp rốt cuộc từng trải qua những gì ở bên trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh mới khiến cho hắn ra ngoài, thực lực tăng trưởng đến mức độ này. Mặc dù chỉ là nâng cao cơ thể, nhưng Kiếm Kinh phát hiện ngoại trừ cảnh giới ra, các phương diện của Dương Diệp cũng phải được nâng cao rất lớn. Mức độ nâng cao này là đặc biệt khủng khiếp, có thể nói, bây giờ cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng khó có thể chống lại Dương Diệp. Kiếm Kinh, ngươi đến từ bên kia sông Vĩnh Hằng, đúng không? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh im lặng. Không thể nói sao, Dương Diệp khẽ nói. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Ta quả thật đến từ bên kia sông Vĩnh Hằng, ngươi muốn biết gì? Bên kia rất đáng sợ sao? Dương Diệp hỏi, Kiếm Kinh khẽ nói, đối với cường giả chân chính thì không đáng sợ, đối với người yếu thì ngược lại chỗ nào chẳng là cách sống cá lớn nuốt cá bé chứ? Vì sao bọn họ không cho người qua bên này? Dương Diệp lại hỏi. Kiếm Kinh khẽ cười nói. Từ trước tới nay bọn họ không cho người qua bên này là vì người bên này yếu. Thật à? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh nói, điều này lại giống như hai vòng tròn, người nghèo sao có thể dễ dàng tiến được vào vòng tròn của người giàu có chứ? Ta phải nói thật, ở thời điểm Đại Thiên Vũ Trụ của các ngươi chưa xuất hiện, Vĩnh Hằng Vũ Trụ đã xuất hiện rồi. Có thể nói, Vĩnh Hằng Vũ Trụ là vũ trụ đầu tiên mà ta được biết, là vũ trụ xuất hiện sớm nhất. Ở trong đó có văn minh võ đạo tân tiến nhất trong cả vũ trụ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi nên biết thời đại cổ xưa của Vĩnh Hằng giới, có thể nói là cho dù ở thời kỳ đỉnh phong của thời đại cổ xưa cũng không có cách nào sánh vai cùng bên kia. Bên kia không phải từ chối huyền giả bên này, mà là huyền giả bên này căn bản không có cách nào phá tan được tầng vách ngăn giữa các vũ trụ để bước vào thế giới của bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, lấy thực lực của ta thì có thể phá tan tầng vách ngăn kia không? Kiếm Kinh do dự một lúc, sau đó lắc đầu, hai mắt Dương Diệp hơi híp, người từng từ bên kia đi qua đó không? Không ít lần, Kiếm Kinh khẽ nói, thời đại cổ xưa có rất nhiều người có thể qua đó, đặc biệt là những cự yêu đại đế cùng hoang thần, cho dù là vĩnh hằng vũ trụ bên kia cũng đặc biệt kiên kỵ tồn tại này. Nhưng đáng tiếc, thời đại cổ xưa cũng là một thời đại hỗn loạn, đặc biệt hỗn loạn, giữa các tộc cùng các đại cường giả thường phát sinh xung đột, vĩnh hằng vũ trụ bên kia cũng vui mừng nhìn thấy bọn họ như vậy nên không nhúng tay vào. Dần dần, thời đại cổ xưa xuống dốc. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh, ngươi thì sao? Ngươi lại là tồn tại gì? Kiếm Kinh im lặng. Chương 4551, Hai Kiếm. Hai, Dương Diệp cũng không hỏi nữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở cuối chân trời xuất hiện một lầu cát. Lạc Ly tộc. Hắn đã đi tới địa giới của Lạc Ly tộc, nhìn lầu cát phía xa, Dương Diệp đột nhiên rút đao cách không bổ xuống. Suy. Một ánh đao màu đỏ tươi xẹt qua phía chân trời, trực tiếp chém về phía tòa lầu cát này. Đao phá trời cao, tất cả phía chân trời trực tiếp bị xé rách ra một vết cắt thật dài. Mà khi ánh đao đỏ như máu này sắp rơi vào tòa lầu cát này lúc, một bàn tay ảo ảnh đột nhiên từ trong tòa lầu cát này thò ra, trong phút chốc, trực tiếp nắm đường đao khí kia của Dương Diệp, sau đó nhẹ nhàng bóp. Ảm. Đường đao khí kia của Dương Diệp trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô, phía chân trời, Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức trợn tròn mắt, trong móng nhỏ cả nàng xuất hiện một cái búa mờ ảo. Mà Tiểu Ngưu đột nhiên đứng ở trước mặt nàng, sau đó siết nắm đấm, bộ dạng lập tức muốn đánh. Lấy lòng Tiểu Bạch, sau khi Tiểu Ngưu nhìn thấy Tiểu Bạch, nó lại bắt đầu vô cớ hiến ân cần. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Ngưu, sau đó khẽ lắc đầu thầm nghĩ, con trâu này không ngốc đâu. Dương Diệp liếc nhìn tòa lầu cát này, sau đó chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Tiểu Bạch lập tức đi theo, móng trái của nàng đặt ở trên kiếm hồ bên thắt lưng, trảo phải lại nắm một cái búa mờ ảo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ dứt khoát. Lần này, nàng đã quyết định, chỉ cần đánh nhau, nàng lại muốn ra tay. Nàng không thể để cho Dương Diệp chiến đấu một mình được. Dương Diệp đi tới trước tòa lầu cát này, lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng xuất hiện ở đối diện Dương Diệp, cơ thể của nam tử trung niên này mờ ảo, rõ ràng cũng không phải bản thể. Mà ở phía sau nam tử trung niên mặc áo bào trắng này chính là Lưu Liên Nguyệt của Lưu Ly tộc. Lưu Liên Nguyệt liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì, Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo bào trắng này, nam tử trung niên đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước tới, hai tay nắm đao máu trong tay và bổ xuống. Suy, không gian bị cắt nát, đao máu mạnh mẽ giống như một ngọn núi lớn nghiền ép về phía nam tử trung tuổi kia. Nam tử trung niên nheo mắt lại, sắc mặt không đổi, hai tay đột nhiên hợp lại, trực tiếp kẹp thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp ở trong lòng bàn tay. Nam tử trung niên chỉ lùi về phía sau nửa bước, nhưng không gian dưới chân hắn lại nứt ra. Khi nam tử trung niên kẹp lấy thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp, trong chớp mắt này, sắc mặt nam tử trung niên đột nhiên biến đổi, bởi vì một ánh sáng lạnh nhỏ giống như sợi tóc đã tới gần sát bụng của hắn. Nam tử trung niên phản ứng rất nhanh, chân phải của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp lùi về phía sau nửa trượng, mà vào lúc này, một thanh đao lớn xuyên qua không trung lao về phía hắn, đó chính là thập phương vô địch. Hai mắt nam tử trung niên khẽ híp lại, giơ tay vỗ nhẹ lên trên. Ầm, thập phương vô địch trực tiếp bị một lực lượng vô hình chắn lại, cũng không có cách nào nhúc nhích, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau thập phương vô địch, thoáng cái, chân phải của hắn đá mạnh vào ở trên chui thập phương vô địch. Suy. Trường đao bắn ra nhanh như điện chớp. Phía xa, nam tử trung niên hơi lật tay, sau đó vỗ nhẹ về phía chui thập phương vô địch. Cái vỗ này trực tiếp làm cho thanh thập phương vô địch vốn bổ về phía đầu hắn đã thay đổi phương hướng, bắn nhanh qua sát bên tai hắn. Nam tử trung niên nhẹ nhàng xoay tròn tay phải, sau đó đang muốn ra tay, mà vào lúc này, một đường ánh sáng lạnh đã xuất hiện ở ngực của hắn. Hắn thấy rõ. Là một thanh đao mỏng như cánh ve. Hai đao, tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, nhanh vô cùng, nối liền một cách đặc biệt hoàn mỹ, nhưng đối với nam tử trung tuổi này trước mắt thì vẫn còn không đủ. Đao vừa tới bụng, cơ thể mờ ảo của nam tử trung niên liền trực tiếp bị hai ngón tay kẹp chặt lấy. Hai tay Dương Diệp nắm Tàng Phong chợt xoay tròn, nhưng Tàng Phong không hề nhúc nhích. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên buông lỏng ngón tay, thoáng cái, lòng bàn tay hắn hướng vào phía trong, trong phút chốc, chợt chấn động về phía trước. Một lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra, lực lượng này trực tiếp đẩy Dương Diệp đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, ở khóe miệng hắn liền tràn ra một chút máu tươi. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, nhìn Dương Diệp, bây giờ có thể nói chuyện chứ? Phía xa, hai tay Dương Diệp nắm thập phương vô địch màu đỏ tươi ném về phía nam tử trung tuổi kia. Suy, ầm, thanh thập phương vô địch này trực tiếp phá không chém về phía nam tử trung tuổi kia. Phía xa, nam tử trung niên nhíu mày, hắn lùi về phía sau nửa bước, hai tay hơi xoay tròn, sau đó đẩy về phía trước. Ầm, thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp cách hắn có nửa trượng thì trực tiếp ngừng lại. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên, trong phút chốc, một đường kiếm quang trực tiếp xuống. Kiếm vực. Một kiếm hạ xuống, đồng tử của nam tử trung niên đột nhiên co lại, bấm tay bắn ra. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng, cùng lúc đó, thân thể hắn càng trong suốt hơn, dường như sẽ lập tức biến mất vậy. Nam tử trung niên nhìn cơ thể mờ ảo của mình trong suốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, hai kiếm. Phía xa. Kiếm thu lại, Dương Diệp nhấc thanh đao lớn đỏ như máu trong tay lên vác ở trên vai, sau đó đi về phía tòa lầu các này, trước khi ta đi tới phía dưới tòa lầu này. Nếu như Lạc Ly tộc vẫn có cường giả đạo chân cảnh trở lên sống sót, ta sẽ giết cả Lạc Ly tộc.